Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Mông Blanc Cricket. Một tiếng súng vang đằng sau. Đám thân vệ trả lại điện xin chỉ thị một trận. Khi biết là Thế tử Điện Hạ đang thử súng qua đi, thuyền viên đoàn liền nên làm gì làm cái đó, không rảnh để ý. Chỉ có Grim trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Vừa vặn một súng kia phong thái, càng thêm để hắn hài lòng chính là cái này vẻn vẹn hắn mở ra phát súng đầu tiên. Đôi mắt này, quả nhiên chính là trời sinh tay bắn tỉa. Sau đó thời gian lại trở nên bình thản. Grim vẫn là buổi sáng rèn luyện thân thể, buổi chiều một bên tu dưỡng một bên duy trì ba màu bá khí. Chỉ là ngẫu nhiên đối với chung quanh mở mấy phát, liền không giải quyết được gì. Trên thuyền tất cả mọi người đã quen thuộc, chạy không súng, Thế tử Điện Hạ. Phần lớn là xem thường, bọn hắn một thân sở học đều là đến từ Thế tử Điện Hạ. Hiện tại Điện Hạ rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn căn bản là không có cách phỏng đoán. Đã rất lâu không có nhìn thấy Thế tử xuất thủ, đối với Thế tử kỳ quái cử động đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đường xá bên trong, có gặp hai đợt hải tặc, nhân số không nhiều, đều chỉ có khoảng 100 người dáng vẻ. Hai lần chiến đấu, mọi người đã không có khiếp đảm chút nào, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen như chém dưa thái rau nghiền ép. Vẫn quy củ cũ, tài bảo vật tư dọn đi, thi thể cùng thuyền trực tiếp thiêu hủy, không lưu một người sống. Hơn một tháng đằng sau, Grim đám người đi tới vĩnh cửu kim đồng hồ mục đích. Đảo Zaya, tàu Linen vòng quanh hải đảo đi hơn phân nửa vòng. Cuối cùng tại rừng rậm biên giới chỗ tìm được nửa bên khung vuông phòng ở cũ. Cập bờ đằng sau, Grim bọn người liền tại nơi đây đóng trại. Tại Grim nghĩ đến, muốn lên Skypiea không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trước mắt tương đối biện pháp khả thi có hai cái. Thứ nhất là tham khảo mũ rơm đoàn biện pháp, dọc theo lên cao hải lưu trực tiếp đi lên. Nhưng là biện pháp này dễ dàng để bọn hắn thuyền hủy người vong, toàn quân bị diệt. Trong này những thứ không biết thực sự quá nhiều. Grim cũng hơi do dự. Hắn cũng không muốn cùng toàn viên cùng đi cái tử vong nhảy xuống biển. Thứ hai chính là khinh khí cầu. Grim cân nhắc nghiên cứu một chút khinh khí cầu nguyên lý cùng kiên cố vật liệu, trực tiếp đem chỉnh con thuyền bay đi lên. Nhưng là cân nhắc đến thân thuyền trọng lượng cùng cực lớn trình độ, loại chuyện này có vẻ như càng thêm không thực tế. Nhưng là khinh khí cầu mang theo mấy người vẫn là cực kỳ có thể được. Dưới vạn bất đắc dĩ, có thể chỉ đi một mình Skypiea. Nhưng là cứ như vậy, Skypiea bên trên những cái kia hoàng kim nhưng không có cách nào trở đi. Như vậy mục đích của chuyến này chính là thất bại. Chuyện gì? Tại bên bờ trong lều vải, nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau. Grim đối với Sander hỏi. Sander ra ngoài bất quá một hồi, liền nhanh chóng trở về nói ra. Bọn hắn bắt được một đám hải tặc, bên trong còn có đại tinh tinh, đều đã bắt lấy. Ồ, Grim nghe được Sander lời nói, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn nghĩ tới cùng Lắp Phi bọn hắn từng có gặp nhau Masira băng hải tặc. Còn có cái kia no lần hậu nhân Mông Blanc Cricket. Gia hỏa này một mực tại nơi đây truy tìm no lần vết tích. Hơn nữa còn đối đầu thăng hải lưu biết sơ lược. Cái này khiến Grim cực kỳ có hứng thú. Nhìn xem nằm vật xuống một chỗ Masira băng hải tặc, Grim không khỏi có chút im lặng. Cho bọn hắn toàn bộ băng bó một chút, thoa chút thuốc, các ngươi ra tay cũng quá nặng. Grim nhìn xem dương dương đắc ý đám thân vệ, có chút buồn cười lắc đầu. Đại ca, những người này không cần chém tận giết tuyệt sao? Jim tại Grim bên người nhỏ giọng hỏi. Grim cười như không cười nhìn qua Jim, để hắn có chút đỏ mặt, mới tán thưởng gật đầu. Không tệ lắm, đã bắt đầu hiểu được dùng đầu óc suy tư. Hắc hắc. ta là sợ bọn họ sẽ hỏng đại ca kế hoạch. Jim gãi đầu, có vẻ hơi không có ý tứ, nhưng là trên mặt cao hứng nhưng cũng không che giấu được. Yên tâm, những người này đều là thiết hán tử, bọn hắn là có thể tin cậy. Trong nguyên tác, bị đánh thành trọng thương cũng là không rên một tiếng. Những người này đều là tranh tranh ngạnh hán, nằm trên mặt đất không nói tiếng nào. Cricket nghe được Grim lời nói đằng sau không khỏi hơi khác thường cảm động. Thu xếp tốt những người này đằng sau, Grim liền trở lại trong doanh trướng, tiếp tục rèn luyện, tùy theo thực tùy chỗ, mạnh lên trên đường, hắn cũng sẽ không lười biếng. Mặt trời lặn về hướng Tây, đêm lạnh tiến đến, Grim cùng đám thân vệ tại trong rừng bên trong giấy lên một đống lửa. Ấm áp ánh lửa khiến người ta cảm thấy trong lòng ấm áp. Nồng đậm mùi thịt tràn ngập ra. Masira băng hải tặc đám người đều không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Tối hôm nay yến hội là chúng ta bồi tội. Mọi người tùy ý ăn uống, không cần khách khí, để tỏ lòng thành ý. Ta uống trước rồi nói. Grim ngữ khí chân thành mở miệng nói ra. Giơ ly rượu lên đối với bên người Cricket uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người nhìn xem Cricket, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, hắn thở dài, chỉ đổ thừa chúng ta tài nghệ không bằng người. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần khách khí, chúng ta đem thân thể tổn thất ăn trở về. Ác ác, Masiria quân đoàn thành viên cao giọng chu lên, phóng tới thịt nướng chỗ, cùng thân vệ vệ môn hòa mình. Bằng hữu, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Sở dĩ không giết các ngươi, là bởi vì ta cảm thấy các ngươi cũng không phải là hung ác chi đồ. Ta chỉ là hiếu kỳ, giống như các ngươi dạng này người, làm sao có lựa chọn làm hải tặc đâu. Nơi hẻo lánh chỗ, Grim ngồi tại Cricket bên người, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua hắn. Hải tặc sao? Thì ra là thế, Cricket tựa hồ là thở ra một cái, bắt đầu đối với Grim giảng thuật, giống như nguyên tác, đồng dạng là Mông Lăng gia tộc hậu nhân, vì chứng thực tổ tiên trong sạch, dứt khoát bước lên chứng thực con đường. Tại ánh lửa chiếu xuống, một cái hoàn chỉnh cố sự giảng thuật ra, bên cạnh đống lửa, mọi người tại sung sướng vừa múa vừa hát. Mặt đỏ bừng bên trên cười đến rất vui vẻ. Nói như vậy, người đối đầu Thăng Hải Lưu đã hoàn toàn mò thấy rồi. Grim hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm. Chẳng lẽ người đối với trên tay của ta Hoàng Kim không có hứng thú? Cricket có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi. Người cũng quá coi thường ta. Ta là muốn Hoàng Kim, nhưng không phải trên tay ngươi cái kia một điểm từ trong biển mò ra vàng. Mục đích của ta là Skypiea. Grim không để ý chút nào đem trong lòng ý nghĩ nói cho Cricket. Nhìn chăm chú lên Grim, Cricket mới biết được giữa bọn hắn đúng là hiểu lầm. Grim tiểu huynh đệ, có chi khí, ta nghĩ ta có thể cho các ngươi viện trợ. Nói không chừng có thể đạt thành tâm nguyện của ta. Cricket nhìn qua Grim, ngữ khí 10 phần chân thành. Tốt, vậy thì phiền toái. Nói xong hai người liếc nhau, cười lên ha hà, quên hết ân oán trước kia hai đợt người bắt đầu chung sức hợp tác. Grim cũng theo Cricket quan sát mấy lần lên cao hải lưu. Tại tia sáng màu tím phụ trợ phía dưới, Grim dần dần mò thấy lên cao hải lưu nguyên lý, cùng gánh chịu lớn nhất trọng lượng, thô sơ giản lược hiểu rõ đằng sau. Grim căn cứ mấy chỗ hải lưu tình huống cụ thể, ở trong doanh trướng càng không ngừng tính toán, đầy đất khoa trương tính toán phương trình, cho dù là nhà khoa học đều sẽ trở thành thiên thư. Nhưng mà Grim tại tia sáng màu tím viện trợ dưới, tính toán cực nhanh, diễn toán xuất hiện bình cảnh đằng sau, Grim liền lần nữa ra biển quan trắc một phen. Thế tử điện hạ, trong biển có một người. Ngay tại đầu thuyền quan trắc được, Grim đột nhiên bị thanh âm đánh gãy. Lúc đầu bị đánh gãy tâm tình có chút không vui, nhưng là hướng trong biển nhìn một cái,